Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình học cái giáo pháp vô thường, khổ vô ngã đó, để mình trở thành một con người vô úy, bất khuất. Mãnh liệt, chứ không phải mình học vô lý vô thường vô ngã khổ rồi mình bó tay, mình yếu hèn, mình giải đãi, mình lo sợ. Không phải. Cho nên ở trong kinh á, trong kinh Tạng Đức Phật dùng cái từ thường lắm, dùng cái từ là thể nhập cái cảnh giới bất tử. Cái này hay lắm. Mình học cái chết để mà mình đi tới chỗ không chết. Chứ rồi thầy nói chuyện với Bửu Liên cái bài kinh Diêm Vương. Cái chủ đề là trí tuệ bất tử. Ở dưới Phật tử cảm xúc rung động lắm. Trí tuệ bất tử. Hôm nay 2 giờ là thầy thức rồi. Như Đức Thế Tôn á, một đêm á, ngủ có 2-3 giờ. Tất cả các đức giáo hoàng á, một đêm cũng ngủ có 2-3 giờ thôi. Tất cả các đức giáo hoàng trên thế giới từ xưa đến giờ. Sư Sáng Nhiên á là biết nhiều thứ tiếng lắm. Sư rất là giỏi. Sư cũng nói là một đêm sư cũng ngủ có 2-3 giờ. Cho nên nó là mình học được những cái tinh thần này đó, nó hay lắm. Mà mình phải biết, biết thực dụng. Chứ còn mở kinh ra đọc xong rồi trở ra rồi nó cũng y vậy thì cái học đó chưa thông minh. Làm sao mình đem cái tinh thần của Pháp, của Phật, của Thánh Tăng, mình từ từ mình gắn kết với cuộc đời mình. Mình làm cho cuộc đời mình nó đổi thay. Làm cho cuộc đời của mình nó cải cách, nó cải thiện. Nó chuyển biến. Làm cho cái tinh thần của mình nó trở thành cái tinh thần bất tử. Mạnh mẽ lên, mãnh liệt lên, hùng dũng lên, tinh tấn, nỗ lực, quyết tâm. Thầy nói với các huynh đệ nghe, có bữa thầy giảng xuống rồi là thầy không có thở ra hơi được. Chứ không phải khỏe đâu. Cũng như hôm qua đó là thầy vô thất á. Là buổi sáng giảng xong rồi là thầy vô thất, thầy nằm dài đó, thầy thở. Họ lấy hơi lên không? Mệt. Hết. Nó muốn hết hơi. Chứ không phải khỏe. Cái sức khỏe không có khỏe. Mà tại cái tinh thần. Không có dám. Không có dám. Để cho mình làm biếng. Từ hồi đi xuất gia tới giờ. Không dám. không dám. Mà thầy luôn là nuôi nuôi cái tâm hổ thẹn đó, làm cho cái hổ thẹn của mình nó lớn mạnh lên. Mình nói cái danh từ cho mạnh mà bây giờ dễ hiểu là nhục nhã đó. Mình làm cho cái thọ đó đó, cái cảm giác nhục nhã, cái cảm giác hổ thẹn đó nó lớn mạnh lên trong người mình lên. Thì tự nhiên là cái giải đãi đó, cái lời biếng đó, cái giả dưỡi, cái ù lì, cái trơ trơ đó, nó bị đánh tan liền à. Nó bị đánh tan liền. Mình nuôi dưỡng cái tàm quý, cái hổ thẹn, cái xấu hổ, cái nhục nhã. Khi mình nhìn lên Đức Phật, khi mình nhớ về ngày Đại Trí Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày A Nậu Lâu Đà, ngày A Nan, ngày La Hầu La, con của Phật. Khi mình mỗi lần mình nhìn lên hình Đức Phật, mình phải thấy hổ thẹn, thấy xấu hổ. Thấy tủi, tủi nhục, tủi thân mình. Sao mà mình tu hoài mà nó không tiến, mà nó cũng còn lòng vòng ở trong năm triền cái không thoát ra được. Tối ngày nó cứ lòng vòng với cái dục tham, sân, hôn trầm thị miên, trạo cử lăng xăm, rồi nghi. Tới giờ mà cũng còn nghi pháp nữa, mình không đi vô được, mình thấy nhục nhã, thấy hổ thẹn. Nhìn lên Đức Phật là thấy hổ thẹn. Mở cái kinh ra nghe, cái lời Phật là mình thấy hổ thẹn, xấu hổ. Mình nuôi cái tâm hổ thẹn đó đó. Mà cái tâm hổ thẹn này là cái sức mạnh nó lớn lắm. Nó có thể đưa mình vào cái dòng thánh trí, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Hồi xưa, thầy không biết. Mà thầy đã nuôi dưỡng nó hoài rồi, bao nhiêu năm nay rồi, từ ngày xuất gia đó. Mà gần đây đó, thì mới phát hiện ra cái giá trị và cái lợi ích của nó. Tuyệt vời. Thì bây giờ bản thân của Minh Thành bây giờ là làm cho cái này lớn mạnh lên hơn nữa. Lúc trước đã có nhiều mà bây giờ làm cho nó lớn mạnh, phát huy lên đó. Tứ chánh cần á, này hay lắm. Tăng Chi Bộ Kinh tập 3, trang 417, kinh xấu hổ. Này các tỳ kheo, khi tàm quý không có, với cái người mà thiếu hổ thẹn á, xấu hổ đó, thì chế ngự các căn đi đến quỷ diệt. Nếu mà cái người không có xấu hổ thì người đó không có chế ngự các căn. Cho nên cái giờ thiền hay cái giờ nghe pháp mà mình ngồi đó đơ ra vậy đó, ngồi đơ ra vậy đó, nó muốn ngủ, nó muốn giả dưỡi, nó trì trệ, nó đờ đẫn, là cái đó mình không biết tầm quý, mình không biết xấu hổ. Riêng cái bản thân Minh Thành đó, từ cái ngày xuất gia cho đến bây giờ đó, không bao giờ mà ngồi nghe pháp với một thái độ mà không có cung kính, mà lờ đờ. Đó là nói sự thật. 28 năm nay không có. Chắc là cũng có nhân quả cho nên mình mới được pháp. Là tại sao mà nó đưa đến cái trạng thái đó? là vì không có tâm quý, không có hổ thẹn. Nếu mà có tâm hổ thẹn thì là mình sẽ chế ngự được các căn. Mà khi chế ngự các căn mà bị quỷ diệt á, thì sao? Thì giới sẽ đi đến chỗ quỷ diệt. Đây là cái dòng chảy của pháp, tức là cái pháp duyên khởi, cái này có, cái kia nó có. Nếu mà không chế ngự các căn á, thì giới sẽ đi đến chỗ quỷ diệt. Người đã sớm muộn gì cũng phạm giới. Cho nên á, cái bản thân mình ở trong chùa đó, thì mình nhìn thấy mấy huynh đệ nha. Ý là có chế ngự các căn đó, mà nó dẫn đi nào không hay. Mà dẫn đi nào không hay. Lúc đó có một huynh đệ tu chung với thầy ở Trúc Lâm. Huynh đệ này rất là tinh tấn, ngồi thiền tới một tiếng rưỡi đó, là tự động nó đau, ổng đau cái chân quá là ổng chịu nổi, ổng quạt hai cái chân lên. Từ một tiếng rưỡi là bắt đầu quạt hai chân lên, bây giờ ngồi trên đó hai tiếng lên, ổng quạt hai cái chân lên. Chưa tới tiếng rưỡi là ổng quạt lên, ổng quạt đau vậy chứ ổng không có gỡ ra. Rồi tới giờ trưa, đến người ta ngủ trưa, ổng chung vô cầu tiêu á, ổng ngồi thiền. À, tinh tấn lắm. Vậy đó mà nghe sau này nghe nói là ra đời rồi. Thành ra nó cũng có hai mặt. Có khi mình ép quá đó thì nó bung, mà có khi đó mình để cho nó bung quá đó thì nó bung luôn. Cho nên căng dây đàn là vừa. Vừa nó không có nghĩa rằng là buông lung. Cái chữ vừa ở đây nó, cái nghĩa nó sâu sắc lắm. Vừa là gì? Tính tấn niệm định huệ gọi là vừa. Vừa là gì? Thì chế ngự các căn. Tinh cần chế ngự, tinh cần đoạn tận, tinh cần tu tập và tinh cần hộ trì thiện pháp, cái đó mới gọi là vừa. Chứ không phải vừa là để im ra đó. Không phải. Không phải. Cho nên cái mình hiểu đó, khó à. Chứ không phải mình dễ mình nói kinh mà mình hiểu mà trúng đâu. Trời, mình hiểu theo cái chiều tha mái của mình. Bởi vì mình bị cái thọ nó dẫn dắt mà mình không biết. Nếu mình nghĩ mà mình không biết rằng đó, cái nghĩ đó nó được cái cảm thọ đó, dẫn dắt. Mà cái thọ nó dẫn dắt cái hành và cái tưởng. Lúc đó mình đâu có phát hiện ra. Cho nên kinh không dễ hiểu đâu. Mình phải nhiếp phục được năm triền cái đó, thành tựu chánh tri kiến. Thì lúc đó kinh mình mới hiểu là tương đối chính xác. Còn mình chưa có nhiếp phục được năm triền cái tương đối đó, là đa số mình bị thọ tưởng hành thức. Nó lần quần trong đó thôi. Cho nên tại sao mình cần thầy? Tại sao cần thầy? Tại vì hiểu mình không chính xác. Mà mình đi theo cái hiểu đó là xong luôn đó. Cho nên á, chế ngự các căn bị quỷ diệt rồi đó thì giới đi đến chỗ quỷ diệt. Mà khi giới không có đó, với cái người mà thiếu giới đó, thì chánh định đi đến chỗ quỷ diệt. Tại vì đó, mình không có giữ gìn mắt tai mũi lưỡi thần ý, thì khi mình ngồi thiền á, tâm mình khó định lắm. Tại sao vậy? Tại vì đó, một ngày ngồi thiền mấy tiếng? Có 2-3 tiếng à. Mà cái giờ kia là bao nhiêu? Là trên 20 tiếng. Mà 20 tiếng mình buông lung phóng vật. Chừng có 3 tiếng nó ngồi sao mà nó định được. mình nhìn thử coi, mình coi cái nguyên do tại sao nó không định. Cho nên mình ngồi hoài nó không định là tại vì bình thường mình không có chế ngự cái căn, mình không chế ngự cái căn. Rồi nếu mà cái giới, mà những cái giới lớn mà mình không giữ á, thì khi mình ngồi thiền định á, thì cái đó đó nó sẽ, nó làm cho mình hối hận. Tới khi mà mình sắp sửa vào định á, mà mình có những cái sai phạm đó, thì cái lúc đó đó, lúc đó cái tâm mình bị rai rứt, nó không vô định được. Cho nên á, cái mà tam vô lậu học á, là tuyệt vời lắm. Không có phải được tự nhiên mà Đức Phật mà làm ra vậy đâu. Tại vì cái đó là cái trình tự của cái pháp giải thoát, nó phải như vậy. Nếu không vậy thì nó không thành vậy. Cho nên á, là cái người mà không có giới, cái người thiếu giới, chánh định đi đến quỷ diệt. Mà chánh định á, mà đi đến quỷ diệt thì sao? Khi chánh định không có, với người không có chánh định, tri kiến như thật, đi đến quỷ diệt. Cái tâm mà không nó yên định thì nó không có thấy rõ các pháp. Không có thấy rõ các pháp, không phải ở ngoài đâu. Các pháp phải trong tự thân, tự tâm của mình á. Mình không thấy được cái thọ mình nó làm sao, cái tưởng nó làm sao, cái hành nó làm sao, cái thức nó làm sao, dục sao, tham sao, sân sao, bản ngã của mình sao, ta đây của mình sao, vô minh, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Mình không thấy. Mình không thấy rõ nó làm sao mình nhiếp phục nó được. Cho nên á, khi mà tâm không có định á, thì cái chi kiến như thật nó bị quỷ diệt. Mà cái tri kiến như thật mà nó không có, với cái người thiếu cái tri kiến như thật á, thì cái nhàm chán, nó lìa tham, nó đi đến chỗ quỷ diệt. Khi mà không thấy được, không có thấy biết được sự thật á, thì sao mà mình nhàm chán, mình không tham muốn được. Nếu mình không thấy sự thật của cái thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, thì vô thường là khổ, là vô ngã, thì nhất định mình còn tham muốn nó à. Mình không thể không tham được. Mình nhất định mình yêu thích là mình không thể nhàm chán được. Cho nên á, cái người mà thiếu cái tri kiến như thật á, thì cái nhàm chán ly tham nó đi đến chỗ quỷ diệt. Mà khi nhàm chán ly tham nó không có đó, với người thiếu nhàm chán ly tham đó, thì sao? Giải thoát tri kiến đi đến chỗ quỷ diệt. Cái sự thấy biết về giải thoát đó đó, nó sẽ không có, không thành tựu được. Mình đâu có nhàm chán đâu mà giải thoát. Mình còn ham muốn mà. Còn ham muốn tức là mình còn buộc vô mà. Mình đâu có chịu mở ra đâu. Cho nên đó, nếu thật sự đó, bây giờ mình hiểu mình mới thấy đó, là cái thánh quả nếu cho người ta, ta không lấy đâu. Không thể nào lấy được hết trơn. Bởi vì cái thánh quả là cái phá vỡ hết sắc thọ tưởng hành thức. Mà sắc thọ tưởng hành thức là cái khác người ta mà yêu dấu, người ta sai đắm, người ta bám chặt vô, người ta dung bồi, tô quán, điểm trang. Mà giờ nhìn thấy rõ cái bản chất của nó là hư ảo hết, sao được? Cho nên cái thánh quả cho là người ta không lấy. Trừ cái người phải là muốn quyết liệt chấm dứt giải thoát sanh tử đó, thì cái người đó mới thấy được. Cho nên á, ở trong chánh tạng Đức Phật nói, trong giáo pháp của ta đó, cái sự thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn đó, cái này không phải là cái cầu may, không có phải là cái đột ngột mà nó đến. Nó không có giống như mà cái thiền của Trung Quốc đâu. Thiền Trung Quốc nó là quát nhiên đại ngộ, không có. Đức Phật nói cái sự tu tập của ta là từ từ, từ từ, từ từ, từ từ đi vào, từ từ thể nhập. Đó là một sự thật. Chứ mình không biết, mình đọc cái đó mình mai qua bữa nào biết đâu mình hên nữa. Hên mình được một cái, không phải. Không bao giờ có cái cầu may đó. Ở trong giáo pháp Đức Thế Tôn, này các tỳ kheo, ví như là một cái cây đó, mà không có cành và lá đó, các cái mầm non của cây ấy đó, không có đi đến cái chỗ thành mãn, Vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến chỗ thành mãn. Cái cây mà không có cành, không có lá, thì các mầm non của cây đó đó, làm sao mà nó thể phát triển được? Không có cành, không có lá, thì sao có mầm non? Thì sao phát triển? Rồi cái vỏ trong, cái cây nó, cái vỏ ngoài mình nhìn thấy là cái vỏ ngoài, rồi lớp trong cái vỏ đó nó có cái lớp vỏ trong. Rồi sau đó mới tới giác cây, rồi cuối cùng nó tới lõi cây. Giác cây là cái thịt ở trong, cái thịt của cái cây ở trong. Cái lõi cây là cái ngay cái chính giữa đó. Thì như vậy làm sao mà nó đi đến cái chỗ hoàn thành, thành tựu? Cũng vậy nên này các tỳ kheo, khi mà tàm quý không có, tức là không có xấu hổ đó, thì cái người mà không có xấu hổ đó thì là chế ngự các căn, đi đến quỷ diệt vân vân, cho đến cái chỗ giải thoát tri kiến, đi đến quỷ diệt. Và Đức Phật ở dưới nói ngược lại thôi, khi có xấu hổ thì có sự chế ngự các căn, khi có sự chế ngự các căn thì giới đầy đủ, khi giới đầy đủ thì chánh định đầy đủ, chánh định đầy đủ thì cái tri kiến như thật nó được đầy đủ. Mà tri kiến như thật nó được đầy đủ rồi thì cái nhàm chán lìa tham đầy đủ. Mà nhàm chán lìa tham thì giải thoát tri kiến nó đầy đủ. Ví dụ ngược lại, một cái cây mà có cành, có lá, các cái mầm non của cái cây đó, nó tốt tươi, thì vỏ trong, giác cây, lõi cây đi đến chỗ thành mãn. Cho nên á, trở lại cái vấn đề là mình muốn nhấn mạnh cái chỗ gì? Nuôi dưỡng cái tàm quý. Cái tàm quý này nè, là đó, từ xấu hổ mà vào dòng thánh. Thời gian gần đây đó, mình chiêm nghiệm thấy được, từ cái hổ thẹn đó mà vào dòng thánh. Không phải cái hổ thẹn này là vừa đâu, không phải dạng vừa đâu. Cái pháp hổ thẹn này nè, thì mình thường quán hổ thẹn là cái gì mình cũng thấy mình xấu hổ hết á. Thí dụ như mình ăn, tại sao mình tham ăn này nè, mình phát hiện ra được, cái tự nhiên mình dừng lại à, mình có chế ngự liền à. Rồi mình nói hồi sao mình hàm hố nói dữ vậy, mình phát hiện ra mình có cái sự xấu hổ ở trong cái khẩu nghiệp của mình, dừng lại cái khẩu hành. Rồi sao đang ngồi thiền như thế, ngồi im ra tự nhiên trong dục nó khởi đi, thấy xấu hổ quá vậy. Tự nhiên mình đang ngồi đi trước Phật điện mà, trước Tam Bảo mà, xấu hổ, nhục nhã. Phải triệt tiêu cái dục tham này, thì tự nhiên là từ cái xấu hổ đó đó, từ cái nhục nhã đó, từ cái tàm quý này nè, nó đã đưa mình vào dòng thánh đó. Thì cái này quan trọng lắm. Thực tập thử đi rồi thấy. Mà mình xấu hổ gì đó là tự nhiên đó, hôn trầm á, nó tàn, thì miên á, nó ngủ nghỉ á, nó bớt, dục tham giảm, sân hận nó sẽ tiêu trời. Nuôi lớn cái này lên, nuôi lớn hai cái pháp này lên, tàm quý. Ăn mình cũng thấy xấu hổ, ngủ mình cũng thấy xấu hổ. Đức Thế Tôn ngủ có 2-3 tiếng mà, mình giờ ngủ 6-7 tiếng rồi mà còn chưa đủ. Đó, rồi xong tới giờ thiền, giờ này đâu phải giờ ngủ, tại sao nó cứ ngủ hoài vậy? Xấu hổ quá, nhục nhã quá, đánh tan đó. Rồi xong mỗi khi mình buông lung phóng vật á, mình cười, mình nói, mình giỡn hết, mình nói chuyện tầm phàm á. Lúc đó mình nhìn lại thấy, nhục nhã quá, xấu hổ quá. Mình không có tinh cần, mình không có tinh tấn, mình không có chánh niệm tỉnh giác. Tại sao mình lại để cho thân khẩu ý mình vậy? Mình không có chế ngự, không có tinh cần chế ngự nó, chế phục điều ngự nó. Cái lúc nào mình cũng nhớ hai chữ hổ thẹn đó, cho mình nhớ. Dục nó khởi lên, mình thấy hổ thẹn xấu hổ. Sân nó khởi lên, xấu hổ. Tham nó khởi lên, quá xấu hổ. Tại sao mình tu mà mình là gì? Nó không phù hợp với thánh hạnh, nó không phù hợp với phạm hạnh, nó không phù hợp với cái đời sống của người xuất gia, của bác chánh đạo. Đó là cái kinh nghiệm hay mà Đức Phật dạy đó. Rồi khi mình làm việc cũng vậy đó, mình làm một cách qua loa, sơ sài cẩu thả, mình nhìn mình thấy xấu hổ chứ. Tại sao mình gian dối? Tại sao mình gian dối? Tại sao ăn thiệt mần dối? Quán chiếu lên. Có khi mình ăn mình đâu có ăn qua loa, mình ăn cho nó no chứ. Tại sao khi mình làm mình lại cẩu thả? Nó hiểu, có người thì mình đàng hoàng kỹ lưỡng, nó không có người là mình buông lung. Thì nó ủa, vậy mình tu cho người ta, tu cho người ta dòm hả, tu cho người ta nhìn hả, hay tu cho mình? Tu để cho người ta nhìn hay sao? Mình thấy nhục nhã liền, thấy xấu hổ liền, mình chấn chỉnh lại. Rồi trong những lúc mình nghĩ, nghĩ về những cái xấu, nghĩ những cái tâm niệm ác đi, tâm niệm hại đó, nghĩ đó, à, mình một người xuất gia mà mình nghĩ vậy có phù hợp không? Nếu cái ý nghĩ này mà mọi người chung quanh đó mà nhìn thấy được thì lúc đó mình sao? Dùng thêm một cái từ nặng nữa là đội quần. Biết dưới miền Tây biết cái từ này không? Nhục lắm. Mình không quán cái từ đó nữa. Cái này ý nghĩ này nè, cái ý nghĩ dục này nè, cái ý nghĩ sân hận, cái ý nghĩ hại nè, mà nếu những người chung quanh mà thấy được cái ý nghĩ của mình như vậy đó thì lúc đó làm sao? Cái mặt mũi mình để chỗ nào? Mình đem cái quần mình đội lên, mình đi chứ sao mình dám dòm ta? Phải nghĩ vậy đó. Phải nghĩ vậy đó. Phải cho mạnh lên vậy đó. Thì từ từ là cái ác pháp nó sẽ giảm. Đây là đang tu tứ chánh cần đó. Ác pháp nó giảm, cái thiện pháp nó sẽ tăng trưởng, nuôi lớn lên, phát triển lên. Sao mà mình người tu mà mình lại có cái suy nghĩ như vậy? Từ cái ăn là cái mặc là cái ở là cái ngủ là cái nghỉ nè, từ khi ngồi thiền, khi tụng kinh, khi nghe pháp, khi nói chuyện, khi làm việc, tất cả lúc nào đó, ngoài ba cái pháp mà mình thực tập ra, mình thêm một cái nữa là cái hổ thẹn tạm quý. Hay lắm. Rồi một cái pháp nữa là cái pháp gì? Cái pháp sợ hãi. Sợ hãi là hay lắm. Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận học pháp, giữ gìn trong giới bổn. Mở cái bài kinh hữu học đó, cho đại chúng nghe. Kinh hữu học là những cái tuần tự của một cái người xuất gia đó phải tu tập như thế nào. Sợ hãi, kế cái hổ thẹn nó ra là thêm một pháp nữa là sợ hãi. Sợ, sợ tội, sợ cái nghiệp, sợ cái quả báo. Sợ làm cho tâm mình phát ra cái cảm giác sợ. Mỗi khi cái người khác hay là mỗi khi mình nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì mà sai với chánh pháp á, sai với giới, sai với cái hạnh của người tu đó, mình phải làm cho mình phát sinh một cảm giác sợ lắm, sợ hãi lắm. Sợ hãi. Ví dụ như mình cái giờ ngồi thiền vậy đó mà mình ngủ vậy đó, mình vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, mà vừa sợ hãi cái bất thiện pháp này. Rồi nó khởi lên, sân, bao nhiêu những thứ ngã mạn chẳng hạn, cái bản ngã mình vậy. Khởi, quán chiếu, mạnh lên. Cái pháp sợ hãi cái thứ hai này là hiệu quả lắm. Quán chiếu rồi cái sợ hãi. Sợ. phải sợ chết, sợ bệnh, sợ mình xảy ra tai nạn, sợ những cái bất thiện pháp, sợ cái phiền não, cái vô minh, cái dục ái, cái sân, sợ phòng hờ nó, phòng hờ ngừa nó, thấy nó manh nha, nó có cái mầm móng bắt đầu nó sanh khởi là sợ, vô lại lại Phật, dập đầu xuống. Nếu mà nó mạnh quá đập cái đầu xuống. Hồi đó thầy nhập thất ở Vạn Linh á, thầy lại Phật á, không có để ý, không có để ý tới chừng vô coi gương, lúc đó mình phú hay ai nói thì không biết, đỏ hết luôn một cục đây nè. Thầy lại Phật á, hai cái đầu gối nó chai hai cục tới giờ còn lại, từ lúc mà 7-8 tuổi hai cục chai hai bên lại cho mạnh lên, lại rồi khóc lên, làm cho nó phát sanh cái cảm giác nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi, tội lỗi, kinh tởm như những cái ác pháp ở trong người mình. Đẩy ra, mình quán chiếu rồi đó để mình đẩy những cái mà cái bất thiện pháp nó ra. Mình dùng cái thọ, cái cảm thọ đó, cảm giác á của tội lỗi làm cho nó mạnh lên, lớn mạnh lên. Mình không có dung chứa nó, không có tiếp tục nó, không có để cho nó tăng trưởng phát triển nữa. Rồi kế đó là cái cung kính, hay lắm. Mấy cái này là những cái thầy thường thực tập. Kinh không có cung kính, Tăng Chi Bộ tập 2 trang 325. Này các tỳ kheo, không cung kính, không thận trọng, không sống trong tương hòa với các vị đồng phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp sự kiện này không có xảy ra. Cái tiếp theo, cái thứ ba đó là cái cung kính. Cung kính hay lắm, hay không thể nói hết cái lợi lạc của cái sự cung kính. Cho đến ngày hôm nay, cái bản thân Minh Thành đó, đã báo cáo với tất cả các huynh đệ đó, cái cung kính này đó là mình thọ dụng nó mà mình xài là vô cùng vô tận luôn. Đừng có sợ, mình xài hoài không hết. Mà cái người mà không có cung kính đó, người đã mất hết tất cả thiện pháp, mất hết tất cả thiện pháp. Nếu mà tỳ kheo mà không cung kính, không có thận trọng, không có sống tương hòa, tức là hài hòa với những bạn đồng tu của mình ấy, mà làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, là sự kiện này không thể xảy ra. Viên mãn thắng hạnh pháp, thắng hạnh là cái hạnh lành, cái hạnh thù thắng, cái hạnh tốt đẹp á, cho nó được tròn đầy á, không bao giờ có. Cái người không có cung kính, bản thân Minh Thành á, đối với một người cư sĩ đó, mình cũng không có dám xem thường. Lâu lâu á, mình cũng có bị thất niệm, cũng có chứ không phải không, nhưng mà thường thường đó là không có dám xem thường. Cái vấn đề nhìn thôi, từ ông già bà cả cho đến đứa con nít, thích mến quý đạo tràng mình là đều có nguyên do hết á. Mình luôn tôn trọng, tôn trọng người ta. Mà cái đó là nó cái chuyện nhỏ ngoài, còn cái chuyện sâu ở trong đây đó là viên mãn thắng hạnh pháp, làm cho mình trọn đầy những cái hạnh và thù thắng, cái hạnh lành. Mà cái không thận trọng nữa, cái chữ này tuyệt vời. Không thận trọng, cái người không thận trọng mà làm sao mà làm viên mãn được cái thắng hạnh pháp. Mà cái thận trọng này là một trong những cái điều kiện rất quan trọng của thiên chủ vua trời thận trọng lắm, cẩn trọng lắm, tôn trọng lắm. Vừa tôn trọng, vừa thận trọng, vừa cẩn trọng và cẩn thận. Đó là cái pháp của thiên đế đó, vua trời đó. Cho nên đó là Minh Thành thấy mấy huynh đệ đó mà ẩu, mà cẩu thả là Minh Thành hay rầy đó, hay nhắc là vậy đó. Tại vì mình mà cẩu thả mà không có thận trọng, làm sao mình viên mãn được thắng hạnh pháp? Hôm qua có nói rồi, đừng có để cho nó cẩu thả bất cứ mình làm gì. Cho nên trong kinh ví dụ là con sư tử á, mà nó bắt cái con thỏ hay là nó bắt một con hươu á, giống hệt nhau. Và thậm chí là nó bắt một cái con voi luôn á, con voi mà vừa vừa đó, là sư tử nó bắt luôn, mà nó dùng sức y hệt nhau à, chứ nó không có xem thường con thỏ. Mà nó muốn bắt cái con gì là nó dùng toàn lực của nó, mà nó không bắt thôi nó chọc một cái là phải chết à. Thì trong kinh ví dụ cái người tu á, cái trí huệ nhạy bén, cái sự tinh tấn lực nó cũng phải giống vậy, phải giống vậy. Cho nên mình không thận trọng không được, không thể thành công được. Giàu pháp thế gian, giàu pháp thế gian. Đây mình thêm một cái pháp nữa là thận trọng. Ở trong cái cung kính đó, nó có thận trọng. Không thể xem thường. Một chuyện rất nhỏ không thể xem thường. Mà nhiều cái để cho mình chiêm nghiệm lắm. Tại sao mà vợ chồng ta đó, ta không có hạnh phúc, mà khi chưa về ở thì rất là vui. Tại vì về ở chung mà không còn cẩn trọng nữa, không còn cẩn trọng nữa. Hồi xưa nói chuyện là dè dặt, từng câu, từng chữ, từng lời, từng hành động. Nhưng mà khi về ở rồi đó, thả vàng, không còn cẩn trọng gì nữa hết. Muốn nói gì nói à, muốn làm gì làm sổ sàng hết. Thì chứ vậy là đâu có con. Rồi đó, tại sao mà mình ra ngoài đường đó thì mình đối xử mọi người này nọ kia đó là tốt, đối xử tốt. Mà mình về tới nhà rồi đó là mình đối xử không có tốt với cha, thậm chí là cha mẹ mình hay là bà con cô bác. Thì tại vì cái chuyện mình không có thận trọng. Ở ngoài mình thận trọng, mà về nhà mình không thận trọng. Mà cái chỗ mà mình đã để cho nó bung ra cái tập khí, cái nghiệp, cái thói quen của mình là chỗ gia đình. Chỗ này là chỗ rất quan trọng. Chứ như mình nói chuyện gì, mình gặp cái người đó lần đầu tiên hay khách gì đó tiếp, thì mình nói chuyện mình rất là thận trọng chứ. Nhưng mà ở cha mẹ mình, ở nhà người thân, anh em ruột, mình không thận trọng. Cứ thoải mái mình nói. À, cho nên ở trong gia đình, trong người thân là cái chỗ để cho mình gì? Mình phát ra cái tập khí nghiệp của mình. Chỗ này nó rất là sâu sắc. Rất là sâu sắc. Rất là sâu sắc. Cho nên trong kinh một hình ảnh tuyệt vời vô cùng luôn. Cô dâu mới về nhà chồng. Trong kinh Đức Phật ví dụ cái này hoài à. Mới về nhà chồng thì cô dâu này rất là rụt rè, rất là e thẹn, rất là xấu hổ. Xấu hổ với cha mẹ chồng, xấu hổ với cô chú anh chị em bên chồng, thậm chí xấu hổ luôn với người làm vườn, cái người mà làm thuê coi giúp việc ở trong nhà nữa. Rất cẩn thận từ câu nói, từ hành động, cẩn thận. Nhưng mà cô dâu này ở thời gian rồi đó thì nói những cái lời xúc phạm tới cha mẹ chồng, buông thả, thậm chí về chửi mắng chồng. Thì Đức Phật nó cũng giống vậy. Cái vị mà tỳ kheo mà mới tu á, rất là cẩn thận, rất là xấu hổ khi nhìn Đức Thế Tôn, khi nhìn các cái bậc trưởng thượng, các bạn đồng học cẩn thận lắm, rồi ở trong thời gian á. Mình nói theo bây giờ ở trong chùa thời gian rồi, không còn cẩn trọng nữa, không còn cung kính nữa. Đối với thầy cũng vậy, rồi đối với những cái bậc huynh trưởng hay huynh đệ của mình vậy đó, rồi đối với người cư sĩ nữa, buông thả ra, không cẩn trọng nữa. Cho nên nhiều khi đó là thầy hay hỏi mấy chú đó là hỏi lúc mới vô chùa có dám vậy không? Lúc mới vô chùa thầy kêu có dám cãi lời vậy không? Không có. Giờ mấy vấn đề nhìn lại đi là sẽ thấy cái đó là sự thật đó. Ai cũng vậy hết á. Lúc mới vô chùa mà thầy kêu học kinh là có dám cãi lời không? Mà bây giờ đó nhiều khi kêu 5 lần 7 lượt. Lúc mới vô chùa có dám mà tới cái giờ làm việc bỏ ra đi đâu, đi ngủ hay đi làm việc riêng của mình, lúc mới vô đâu dám. Lúc mới vô chùa rồi lên ngồi thiền có ngủ gục không? Lên nghe pháp có ngồi mà dựa mà coi như giống như là mà muốn bệnh không? Không có. Rồi từ từ bắt đầu mình vuông lung phóng vật, không cẩn trọng gì nữa hết á. Tại quen quá rồi, quen mặt quá rồi, thì bắt đầu cái tập khí của mình nó sẽ bung ra, nó sống trở lại. Cái này hay lắm, hay lắm. Làm sao mà mình đi tu 10 năm rồi cũng giống như cái ngày mình mới đi vô tu vậy, mình mới thành công. Cái người nhân viên mà mới đi tới công ty làm á, cái ngày đầu tiên đó là sao? Cái lúc mà thử việc đó, một tháng đầu để cho thử việc đó là sao? Điều này rất cẩn thận. Từ chút, từ lời ăn tiếng nói, từ cử chỉ này nọ. Khi người này được nhận vô rồi, bắt đầu làm việc 2-3 năm rồi bắt đầu người này sổ sàng, thậm chí phản ảnh sếp luôn, nói xấu sau lưng sếp luôn. Đó là khi một khi mình nó đã quen rồi đó, là bắt đầu là cái tập khí nó bung ra cho là nó sống lại. Những cái nghiệp, những cái thói quen, tập khí nó bung ra trở lại. Cho nên làm sao mà được mà viên mãn thắng hạnh pháp. Cho nên chính bản thân mình thành ở trong chùa lâu năm, nhìn thấy đó, những cái người xuất gia mà không tu hành đó, không có chánh niệm tỉnh giác, không có thực tập này, những cái pháp này nè, là nó còn tệ hơn cái lúc mà chưa đi tu còn cư sĩ. Cái đó là sự thật rất nhiều. Tệ hơn lúc còn cư sĩ. Sau khi đã thọ giới tỳ kheo, tệ hơn, thua lúc còn cư sĩ. Lúc còn cư sĩ là hiền thiện, dễ thương, dễ mến, dễ dạy, dễ nói, dễ bảo. Bây giờ ở chùa lâu rồi xong rồi. Cẩn thận. Một là ở trong cái chỗ mà mình quen biết, hai là ở trong gia đình, ba là ở trong cái chỗ công việc mà mình thường làm đó, những người mà mình thường gặp, là những chỗ đó là cái chỗ mình bung cái tập khí của mình ra. Nếu mình không có chánh niệm, tỉnh giác, thận trọng, cẩn trọng. Cho nên bản thân thầy đó, để tiếp xúc ở trong gia đình, thầy phải luôn luôn làm sao chánh niệm, tỉnh giác mà lèo lái cho ba mẹ thầy các cô thì từ từ đi vào trong pháp. Quan trọng lắm. Mình mà không có chánh niệm tỉnh giác, mà không có biết pháp nè, có thông đạt pháp, những cái pháp này nếu mình không học, mình không quán chiếu, sao mình biết? Thì đó là mình lọt vô, mình sập cho không biết bao nhiêu cái bẫy trong một ngày đó. Nó sập không biết bao nhiêu cái bẫy trong một ngày đó. Cho nên thận trọng. Mà sống mà không có tương hòa với các cái bạn tu của mình thì không được. Mà nếu mà như vậy mà vị ấy mà làm cho viên mãn hữu học pháp thì sự kiện này không thể xảy ra. Viên mãn hữu học pháp. Hữu học pháp là gì? Tứ niệm xứ, tứ danh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, tứ thanh đế. Đó là viên mãn hữu học pháp. Đó là pháp hữu học đó. Cái pháp mà mình cần phải học á. Và khi mình học xong mấy pháp này rồi đó, mình đi tới chỗ vô học A-la-hán. Cho nên bây giờ mình là trong cái địa vị hữu học. Mình đang học, đang tu. Mình phải viên mãn 37 phẩm trợ đạo. Không có làm cho viên mãn các giới luật mà vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh chi kiến là sự kiện này không thể xảy ra. Không có làm cho viên mãn chánh chi kiến mà vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này không thể xảy ra. Không có chánh chi kiến thì không thể nào làm viên mãn chánh định được hết đó. Tại vì không có chánh chi kiến, mình không thấy rõ được ngũ quẩn đồ vô thường, khổ vô ngã. Không thấy được năm quẩn là không phải mình thì làm sao mình định được? Làm sao mà định được cái viên mãn được? Bên trong nó còn dục, còn tham, còn bao nhiêu cái vô minh chấp ngã, làm sao mà nó đi tới cái định viên mãn của chánh định được? Cho nên cái kế đó là cái cung kính. Các huynh đệ nhớ cái bữa thầy làm cái buổi lễ cầu an chúc thọ cho nhà không? Cho gia đình không? Cái bữa đó gần tới tháng 7 sẽ đưa lên mạng mà đặt cái tựa đề là giọt lệ thâm tình số 2. Còn cái bữa nói chuyện của Út, của Hồng, của Sáu đây còn sẽ đặt là ân sâu nghĩa nặng số 2. Và cái bài này đem về cô Hồng cô khóc mấy tiếng đồng hồ. Cái bài bữa nói chuyện với cô Út, cô Sáu ở đây. Bên Đài Loan, bên Mỹ rồi cổ gửi hôm qua rồi em rồi thầy, trong gia đình mấy cô chú bác ở dưới xóm dưới quê khóc sướt mướt hết cái bài bữa đó nói. Mà nói bài đó xong mà Út Sáu phát tâm vợ để tu đó, lâu lâu về thăm rồi trở lên tu. Rồi đặt cái tựa là ân sâu nghĩa nặng số 2. Tại sao mà thầy xuất gia mấy chục năm rồi, đúng ra chuyện đó thầy đâu có làm. Thầy phải quỳ xuống dưới ở trước mấy cô, mấy chú. Thầy trong giới lực đâu có cho. Mấy người đó phải quỳ lại chứ. Quỳ y với thầy mà. Quỳ tam bảo với thầy mà. Thầy đem cái tâm chân thành cung kính, cảm động cái trái tim của người thân để chuyển tải cái chánh pháp đến cho họ. Phá bỏ cái tiểu tiết để đem cái việc lớn đến cho họ. Để từ từ đưa họ vào cái dòng pháp. Đó là báo ân. Tại vì những người đó ân sâu nghĩa nặng với mình. Cái chuyện đó mình làm rất xứng đáng, không có gì là sai hết. Đó là gì? Cung kính. Thực tập từ trong kinh này ra. Mà bây giờ thầy thấy mấy chú chỉ còn tập sự xuất gia thôi, mà thầy thấy cái pháp cung kính nó chưa có đủ, phải học thêm. Pháp cung kính chưa đủ, còn đang tập sự xuất gia đó, phải thực tập cái pháp cung kính này thêm nhiều nữa. Còn người xuất gia là phải tập nhiều nhiều nữa. Tại cái cung kính này nó sanh ra phước đức, trí huệ và công đức. Cung kính lại, tại vì sao? Nếu mình không có thực tập cái phá ngã đó, phá cái bản ngã, mình không có cung kính được. Tại cung kính đó là thể hiện cái trí tuệ vô ngã. Huynh đệ nhớ cái lúc thầy đi qua viên không, mình đi ra ngoài thiền viện viên không, sư pháp thâm ở trong đi ra, nhớ không? Mình đứng một hàng, thầy kêu đứng hết một hàng dài, lại ngay giữa ngoài đường đó, đá lõm chõm đó, lại ngay đó. Nhớ hòa thượng luật sư lên, mình đứng ngoài đó, lại ngay ngoài đường lộ đó, không phải một lần. Thầy nhập tất trên rừng đó, thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh lên, thầy đắp y trước, thầy đứng, thầy kêu pháp tự để ra ngoài đầu đường đó. Đắp y hậu đứng ngoài đầu đường đó. Thầy đứng ngay trước cửa thất, đúng cái pháp thầy không có đi ra ngoài thất để đón. Thầy đứng ngay trước, đắp y hậu đứng, thượng tọa mới vừa tới cái thềm thôi, thầy lại xuống ba lại. Thầy nói những cái bài học thực tế để mình để thấy. Phải thực tập cái tâm cung kính. Không phải chỉ cung kính thầy, cung kính những bậc trưởng thượng ở trên, mà ngay những người ngang, những người nhỏ ấy, cũng đứa con nít cũng tôn trọng đó. Để đừng nói chi là những người nấu nướng cực khổ cho mình ăn, những người giúp đỡ mình, những người dạy đạo lý cho mình tu hành. Nếu mình, rồi cha mẹ mình, ông bà, cô bác mình bất kính với những người đó, thì như vậy rồi còn cái gì nữa? Cái đạo làm người cũng không có, làm sao thành thánh nha? Cho nên quan trọng lắm. Những cái này là những cái mà thật, người thật, việc thật, sự thật, thực tế, chân thật pháp. Mà muốn thực hiện cung kính này triệt để là phải thực tập với phương pháp phá ngã. Phải quán chiếu để mà phá cái bản ngã. Mình quán cái bất tịnh quán, mình quán cái bộ xương xong rồi nó tan ra thành tro bụi hết. Rồi sao nó khởi một cái ý niệm nào về cái tôi lên đó là mình quán. Mình dùng như lý thất ý, mình đập nó. Đập vỡ nó. Rồi mình bắt nó phải lại. Quỳ xuống lại cái đối tượng mà trong tâm mình mà cho là ta đây đó, bất kính đó, lại, bắt nó lại, lại 10 lại, 18 lại, cho nó lại cho nó tan 6 căn, 6 trần, 6 thức, lại cho nó phá hết cho 12 xứ, 18 giới, lại cho nó tiêu hết tất cả những cái tham sân si, mạng nghi ác kiến, biện kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, bắt nó lại. Rồi mình vô mình lại Phật, mình dập đầu xuống, phá cái bản ngã, hở xin lỗi. Cho nên nó bên trong là cái trí huệ nó ngút trời, và bên ngoài cái sự khiêm cung đó là nó ra tận cùng với mặt đất. Cái trí huệ mà chiếu kiến ngũ quẩn á, thì nó ngút trời xanh, vượt lên đó, khắp hư không. Mà bên ngoài thì cái sự khiêm cung mà nhún nhường mà nó tận cùng với mặt đất á, mà cái sức mà đại hùng đại lực á, thì có thể là kinh thiên động địa, phá núi Tu Di. Nhưng mà cái sự nhu thuận á, nhu nhuyến á, tùy thuận á, ở bên ngoài á, thì nó mềm mại đó, như là cái dòng suối vậy đó, thì mới được. Chứ không phải mềm nữa nó yếu xìu như cầm bún thiêu, không phải. Mà không phải cứng thì nó giống như là đá. Tùy lúc nó biến chuyển theo các cái hạnh, các cái pháp thiện xảo để mình tu tập, mình quán chiếu. Chứ mình đủ sắc thái hết. Đủ sắc thái hết. Bước tới như là lửa hận thiêu kiết sự lớn nhỏ. Rồi có lúc thì mình giống như ngọn lửa rực cháy lên, tất cả các phiền não mình đốt hết. Mình luôn luôn bước tới, luôn luôn bước tới, không có dừng lại. Tuyệt đối là không thối lui rồi. Không dừng lại, phải bước tới. Mà bước tới gì giống như lửa vậy đó, thiêu hết các kiết sự, thiêu cái bản ngã. Thiêu cái bản ngã. Cái bản ngã là cái mình nói cái từ nặng, là cái khốn nạn nhất, khốn khổ và hoạn nạn. cái bản ngã đó là cái làm cho mình khốn đốn, hoạn nạn là cái bản ngã. Cái đó là nó làm mình không tu được, không tu được, không tiến được, không thành tựu đạo nghiệp được. Mà chính cái đó nó không học pháp được, nó không học pháp được, nó biết rồi, nó hiểu rồi, nó không cần phải biết thêm nữa. Mình phải phát hiện ra nó, cái lúc mà nó khởi lên, dầu khi đang nghe pháp vậy nó cũng khởi lên, đang làm việc nó cũng khởi lên, đang ăn cơm nó cũng khởi lên, đang ngủ nó cũng khởi lên, nằm chiêm bao nó cũng khởi, rồi vô ngồi thiền nó cũng khởi. Thì cái lúc nào mình thấy nó khởi là mình chọp nó liền, mình chọp nó, mình đập vô mặt nó, đập cho nó vỡ đầu nó ra, quán chiếu ra sâu cho nó tan hết, dùng cái chày kim cang của kim cương lực sĩ đó đập nó thì nó nét ra thành bụi. Rồi bắt nó quỳ lại, bắt cái hình ảnh mình, lúc nào mà mình nghĩ về cái hình, nghĩ về cái hình bóng của mình á, mình cũng thấy nó gục đầu xuống lại. Mỗi khi nó hiện về cái hình bóng của tự ngã lên á, cái sắc tưởng về về cái tôi á, là mình thấy cái hình bóng mình, mà cái bóng của mình là đang gục xuống lại, đang quỳ xuống lại người ta. Đừng có để cho nó ngẩng mặt lên, đừng cho nó dương dương tự đắc, nó hất lên. Cho nên cái bản ngã này nó ghê lắm, nó còn dữ dội hơn cái dục tham nữa. Cái dục tham cho nó thiệt thà lắm, có là mình thấy hết rồi thôi. Mà cái bản ngã là nó ma mảnh, mà nó tinh ranh, mà nó mưu mô, nó mưu sĩ, nó xảo quyệt, mà nó lòn, nó lách, nó vô mấy cái hốc, mấy cái kẹt, nó chung, nó trốn ở trong cái ngóc ngách chứ. Mình, nếu mà mình không có tinh mắt á, không có con mắt, mà con mắt gọi là mắt lửa trồng vàng đó, là mình không nhìn thấy được cái bản ngã. Không thấy. Không thấy được. Mà nó làm cho mình chướng ngại hết. Nó không có thấy pháp được. Nó không thành tựu cái trí huệ xuất thế được. Cho nên là đó giờ trong cuộc đời tu Minh Thành thấy hay, thấy đúng lời Phật dạy. Những cái người mà cái bản ngã lớn không bao giờ học đạo được hết chứ. Không có thể nhập được cái pháp này, không thể nhập được cái pháp vô ngã này. Cho người đó khổ hoài thôi, giàu cho làm rất nhiều cái khổ hoài, khổ hoài, không hết khổ. Không hết khổ. Cái người này làm, cái người kia vô cái không được. Rồi xong nó tới giao người kia, người nọ vô không được. Tới nó vòng vòng và bản ngã cái tối. Nó hoài vậy đó. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm nay nhìn lại cũng vậy. Đi đâu rồi Đông Tây Nam Bắc, rồi Âu, Mỹ, Châu, Úc, Châu Á gì, châu gì đó, năm châu bốn biển cũng là cái bản ngã. Khổ. Khổ hoài. Mà người ta không biết. Người ta không biết cái đó là bản ngã, cái đó mới chết hết chứ. Họ đâu có biết gì đâu, họ có tu hành, đâu có thành tựu trí huệ. Họ đâu có thấy được cái đó đâu. Cái đó là bản ngã, họ đâu có thấy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.